Nhưng mà để Mạc Thanh Vân kinh ngạc, đối mặt thánh lực bá đạo oanh kích, huyết sắc đám mây lại không có phản ứng chút nào. Thánh lực công kích vậy mà không có hiệu quả, cái kia chính là thử một lần linh hồn lực. Nhìn thấy thánh lực công kích không có hiệu quả, Mạc Thanh Vân lại phóng xuất ra linh hồn lực, lần nữa đối với nó phát khởi oanh kích. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, đối mặt linh hồn lực oanh kích, huyết sắc đám mây vẫn không có biến hóa. Liên tiếp hai lần công kích thất bại, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động, phỏng đoán lấy. Chẳng lẽ nói, muốn tiêu trừ cái này hai đoàn huyết sắc đám mây, cần vận dụng khí vận chi lực công kích mới được? Ý nghĩ này tại trong đầu xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức đối với nó nghiệm chứng. Vận chuyển khí vận chi lực oanh kích huyết sắc đám mây. Suy suy suy, đối mặt khí vận chi lực oanh kích, huyết sắc đám mây lập tức run lên, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên biểu lộ kích động. Hữu hiệu, xem ra suy đoán của ta đúng, chỉ có khí vận chi lực mới có thể tiêu trừ nó. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức điều khiển khí vận chi lực oanh kích. Sau đó, tại khí vận chi lực không ngừng oanh kích dưới, huyết sắc đám mây chính là một điểm nhạt tiêu tán. Mặc dù huyết sắc đám mây đang từ từ tiêu tán, Mạc Thanh Vân khí vận chi lực cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy một trận thịt đau. Khí vận chi lực cũng không so thánh lực cùng linh hồn lực. Muốn đưa nó một lần nữa cô đọng trở về, độ khó có thể là bình thường đại, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. May mắn có khí vận chi lực, có thể một lần nữa cô đọng trở về, không phải mức tiêu hao này thật không chịu đựng nổi. Nghĩ đến chính mình có khí vận chi môn, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt nhiều, không đúng đau lòng khí vận chi lực tiêu hao. Với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất liền là đem cái này đoàn huyết sắc đám mây tiêu trừ. Thái Cổ Chí Tôn 254 chương 2536 dò xét trận. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tiêu trừ dưới, đỉnh đầu hắn hai đoàn huyết sắc đám mây rốt cuộc tiêu tán không thấy. Vì tiêu trừ đỉnh đầu huyết sắc đám mây, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể khí vận chi lực cũng là tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mặc dù khí vận chi lực hao hết, nhưng có thể tiêu trừ hai đoàn huyết sắc đám mây cũng là phi thường đáng giá. Đối với khí vận chi lực tiêu hao, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút đau lòng, nhưng hắn lại là tuyệt không hối hận. Giống như lựa chọn lần nữa một lần, hắn vẫn là sẽ như vậy quyết định. Bởi vì tại vận rủi ảnh hưởng dưới, hắn làm việc quá không thuận tiện, thật to ảnh hưởng tới hắn tu luyện hiệu suất. Về sau không có vận rủi ảnh hưởng, hắn tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, loại này chỗ tốt là không cách nào cân nhắc. Huống chi, hắn còn có khí vận chi môn tương trợ, tiêu hao khí vận cũng sẽ chậm rãi cô đọng trở về. Luyện vận chi tuyển, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn liền thi triển ra luyện vận chi tuyển, luyện hóa bốn phiêu đáng khí vận. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, trên người hắn còn thừa khí vận chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy tạo thành về sau, liền tản mát ra một cỗ thu nạp lực, đem bốn khí vận chi lực thu nạp tới. Theo bốn khí vận chi lực hội tụ, Mạc Thanh Vân khí vận chi lực chính là một chút xíu gia tăng. Chỉ là gia tăng biên độ phi thường nhỏ, cơ hồ là không đáng kể, còn không thể cải biến Mạc Thanh Vân khí vận tình huống. Bất quá, mặc dù gia tăng khí vận rất ít, nhưng Mạc Thanh Vân không ngừng lại. Không bao lâu, bên trong phương viên 10 dặm khí vận chi lực đều để Mạc Thanh Vân cho luyện hóa. Thu nạp trong thiên địa khí vận chi lực tốc độ vẫn có chút quá chậm, đến nghĩ những biện pháp khác mới được. Nhìn xem thu nạp khí vận chi lực tốc độ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động đi lên. Tại Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ dưới, khóe miệng của hắn nổi lên cười nhạt. Trong lòng có một cái ý nghĩ, mỗi cái người tu luyện trên thân đều sẽ mang theo một chút khí vận, một chút thiên tài trên người khí vận, càng là so với người bình thường muốn bao nhiêu. Giống như đem bọn hắn khí vận đoạt đến, hẳn là một cách lựa chọn tốt, có thể để cho ta khí vận nhanh chóng tăng lên. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không kịp chờ đợi, chuẩn bị tìm một số người thí nghiệm thoáng cái. Chủ nhân, cảnh giới của ngươi vững chắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đứng người lên, La Kiến mặt lộ vẻ mặt kích động. Lập tức Mạc Thanh Vân nghênh đón. Đối với La Kiến tra hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, đáp lại nói, cảnh giới của ta đã vững chắc, chúng ta đi cách khác địa phương đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng đại điện đi ra ngoài, La Kiến theo sát ở phía sau hắn. Tiếp tục hướng phía tây tiến lên. Mạc Thanh Vân theo trong đại điện ra, hắn phân biệt thoáng cách phương hướng, liền mang theo La Kiến rời đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tìm kiếm cướp đoạt khí vận đối tượng. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn thấy được một đám người. Nhìn thấy phía trước một đám người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lập tức hướng bọn hắn bay đi. Làm Mạc Thanh Vân tới gần nơi này đoàn người lúc, hắn nhìn thấy một cái cự đại trận pháp, ngăn tại những người này phía trước. Tại cái kia trận pháp bên trong, hiển nhiên là một chỗ bảo tàng chi địa. Không có vận rủi ảnh hưởng, làm việc quả nhiên thuận lợi nhiều, trực tiếp nhất cử lưỡng tiện. Nhìn trước mắt trận pháp cùng mọi người, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, tâm tình lập tức tốt tới cực điểm. Giống như đổi lại dĩ vãng, hắn muốn hoàn thành trong lòng mong muốn, ít nhất phải bỏ phí một phen khó khăn trắc trở. Trước hết để cho những người này phá vỡ trận pháp, lại cướp đoạt bọn hắn khí vận không muộn. Nhìn trước mắt trận pháp này, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, liền tự có một cái quyết định. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là kiên nhẫn chờ đợi, ở một bên quan sát những người kia phá trận. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện trong những người này có một vị tinh thông trận pháp trung niên. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện người này trận pháp tạo nghệ cực cao, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Nếu như ta đoán không tệ, người này trận pháp tạo nghệ hẳn là cấp 4 thánh trận sư. Mạc Thanh Vân quan sát một phen, hắn đối với người này trận pháp tạo nghệ có một thứ đại khái cân nhắc. Thánh trận sư hết thảy có thất trọng, một khi đạt đến cấp 4 trình độ, liền thuộc về bên trong thánh trận lực lượng trung kiên. Giống như có thể có người này tương trợ, ta về sau phá giải trận pháp, hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, hắn liền có một cái quyết định, dự định đem người này biến thành của mình. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân quan sát đối phương lúc, người kia bỗng nhiên dừng động tác lại. Nhìn thấy trận pháp sư động tác dừng lại, đứng ở bên cạnh hắn một thanh niên, lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ. Hỏi, Nhậm Quân đại sư, làm sao bỗng nhiên dừng lại? Hẳn là gặp được vấn đề nan giải gì sao? Đây cũng không phải nghe được bên người thanh niên tra hỏi. Nhậm Quân lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia ngượng nghịu, nói, trận pháp này ta muốn bài trừ nó cũng không khó, nhưng tiếp xuống cần phải có người vào trận giúp ta từng bước một thăm dò trận pháp, ta mới có thể xác định ra một bước đi như thế nào. Nghe xong Nhậm Quân lời như thế, thanh niên lập tức hiểu ý, minh bạch Nhậm Quân ý tứ. Cái này đơn giản, thanh niên không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, ánh mắt tự hướng nhìn quanh đi, tìm kiếm lấy thăm dò trận pháp đối tượng. Nhìn thấy thanh niên ánh mắt dưới, bốn người đều là biểu lộ chấn động, rối rít cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng. Ngươi tới, thanh niên liếc nhìn một phen mọi người, hắn liền dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí, đưa tay chỉ hướng một cái nam tử. Nghe được thanh niên điểm danh, nam tử ngay lập tức mặt sắc tái đi, mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ cầu khẩn, nói, Quách Tranh công tử, cầu ngươi thêm vào tiểu nhân, ta thật không thích hợp a. Ngậm miệng, hoặc là muốn đi qua dò xét trận, hoặc là chết. Đối mặt nam tử cầu xin tha thứ, Quách Tranh một mặt đen chìm biểu lộ, lạnh nói đối cái trước uy hiếp. Nghe được Quách Tranh lời như thế, nam tử mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là kiên trì đi dò xét trận. Hắn biết rõ Quách Tranh tính cách, một khi chọc giận hắn, thật chỉ có một con đường chết. So sánh dưới, dò xét trận mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống. Nhậm Quân đại sư, cầu ngươi đại phát thiện tâm, nhất định muốn bảo hộ của ta toàn bộ. Đi tới Nhậm Quân bên người, nam tử mở miệng cầu khẩn một tiếng, chính là sợ hãi đi vào trong trận pháp.

Bởi vì hắn phát hiện, mới đắc tội Mạc Thanh Vân người trên cơ bản đều chết sạch. Dùng Mạc Thanh Vân dạng này tính cách, muốn giết hắn thế nhưng là sẽ không nương tay. Cái nguy hiểm này hắn không dám đi bốc lên. Rất tốt thấy được Nhậm Quân thái độ. Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. Như thế, ngươi liền buông ra thức hải đi. Tại Mạc Thanh Vân phân phó dưới, Nhậm Quân liền buông ra thức hải để Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn lạc ấm. Nhìn thấy Nhậm Quân thần phục Mạc Thanh Vân, bốn người đều sợ ngây người, cảm giác có một ít không chân thực. Bọn hắn không nghĩ tới, liền Nhậm Quân nhân vật như vậy, đều để Mạc Thanh Vân cường thế thu phục. Nhưng nghĩ tới Quách Tranh hạ tràng, trong lòng bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Thái Cổ Chí Tôn 254 chương 2541 cao đẳng bảo khố 4 canh nghĩ không ra người thắng cuối cùng. Lại là hội xe hắn. Đúng vậy a, giết Quách Tranh thu phục Nhậm Quân đại sư, loại sự tình này dấu vết quá xòa người. Có Nhậm Quân đại sư trợ giúp, hắn tiếp xuống càng thêm như hổ thêm cánh. Thấy được Nhậm Quân thần phục, mọi người đối Mạc Thanh Vân thái độ lập tức trở nên càng thêm kính sợ. So sánh dưới, Mạc Thanh Vân hiện ra thủ đoạn, muốn so Quách Tranh lợi hại nhiều lắm. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân đem Nhậm Quân thu phục. Hắn chính là sầm mặt lại, nói: đại điện bên trong đồ vật ta bao hết, các ngươi đều có thể rời đi chỗ này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người lập tức sinh lòng không vui đối Mạc Thanh Vân mệnh lệnh bất mãn. Bọn hắn sợ hãi thì sợ hãi, nhưng đối mặt vô số bảo vật, bọn hắn lại không cách nào một điểm không động tâm. Cũng không phải là tất cả mọi người tại đối mặt trọng bảo dù hoặc dưới có thể làm được Nhậm Quân như vậy tỉnh táo. Dựa vào cái gì ngươi nói bao tửu bao hết, chúng ta vì ngươi phá vỡ trận pháp, thế nhưng là có to lớn công lao. Đúng đấy, cho dù là vừa rồi Quách Tranh cũng không có cưỡng ép xua đuổi chúng ta rời đi. Áp xả áp báo, ngươi không muốn làm quá tuyệt, một điểm đường lui cũng không lưu lại cho mình. Không sai, mọi thứ làm đến quá tuyệt đối với mình không có chỗ tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, mọi người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chỉ trích. Đối với mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào. Một mặt lạnh lùng biểu lộ nói: La Kiến, giống như bọn hắn ba hơi bên trong không cút, liền đem bọn hắn đánh giết ở đây. Đối La Kiến vứt xuống một câu, hắn liền đi vào trong đại điện, đem những người này giao cho La Kiến xử trí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Nhậm Quân dọa đến thân thể run lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Giờ khắc này, hắn chân chính phát hiện Mạc Thanh Vân làm việc cỡ nào bá đạo. Tại Nhậm Quân trong lòng chấn kinh lúc, hắn sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, may mắn chính mình thần phục Mạc Thanh Vân. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ đi vào Quách Tranh theo gót, tại Mạc Thanh Vân dưới lòng bàn tay thân tử đạo tiêu. Nhậm Quân mang theo một cỗ vẻ may mắn đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng đi vào đại điện bên trong. Mạc Thanh Vân hai người đi vào trong đại điện, liền nhìn thấy đại lượng tài nguyên tu luyện, rực rỡ muôn màu trồng chất tại bọn hắn trước mắt. Cái này đây là bố trí cấp 5 thánh trận tinh chủ Lam Tinh. Còn có, đây là bố trí cấp 5 thánh ngân băng trận chủ Vũ Huyết Tinh. Tinh vực cấp thần khải, vạn diệu tinh hà ma giáp, nó thế mà giấu ở nơi này. Nhìn thấy đại điện bên trong chất đống đồ vật, Nhậm Quân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh đụng tới. Bên trong đại điện này cất giữ đồ vật, giá trị thật là đáng sợ. So với Nhậm Quân chấn kinh cùng cử động, Mạc Thanh Vân tâm tình lạnh nhạt không ít. Suy đoán nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Hùng Hải bí phủ bên trong cao đẳng bảo khố, hẳn là cái này đại điện. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn liền lộ ra nụ cười sán lạn. Trong lòng dâng lên một cỗ mừng thầm. Thầm nghĩ, như thế xem ra, của ta khí vận cải biến, làm việc quả nhiên là dễ dàng không ít. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, một cỗ chiến đấu kịch liệt dư ba theo đại điện truyền ra ngoài đi qua. Cảm ứng được cỗ này chiến đấu dư ba, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được nguyên nhân. Không khỏi cảm khái nói: tham lam là để cho người ta mất lý trí, quên đi dụ hoặc phía sau nguy cơ. Mạc Thanh Vân thầm thở dài một câu, hắn tựu không để ý tới những người kia, bắt đầu thu lấy đại điện bên trong bảo vật. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thu lấy bảo vật, Nhậm Quân trong lòng hiện đầy hâm mộ. Những vật này mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Cho dù dùng tâm tình của hắn, nhìn trước mắt những bảo bối này cũng vô pháp làm đến tâm như chỉ thủy. Mặc dù Nhậm Quân vô cùng tâm động, nhưng hắn cũng không dám có vọng động, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Không bao lâu, đại điện bên trong chất đống vật phẩm toàn bộ để Mạc Thanh Vân lấy đi. Đem đại điện bên trong đồ vật đều thu lấy. Mạc Thanh Vân chính là những mày. Trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Thầm nghĩ. Kỳ quái. Dùng La Kiến tinh vực hậu kỳ tu vi. Thu thập phía ngoài những người kia. Hẳn là không dùng đến lâu như vậy mới đúng. Mang theo mãnh liệt không hiểu, Mạc Thanh Vân đi vào đại điện, muốn đưa nó làm một cách minh bạch. Làm Mạc Thanh Vân ra đại điện, một bộ kịch liệt đánh nhau tràng diện, liền trình trước mắt của hắn. Chỉ gặp một cách mỹ mạo nữ tử, cầm trong tay một kiện cổ lão kính tròn cùng La Kiến kịch liệt chém xếp. Kia là Hải Luân phá không cảnh, Hùng Hải đế quân bản mệnh pháp bảo. Nhìn thấy nữ tử trong tay kính tròn, Nhậm Quân lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm thán nói, nghĩ không ra Hùng Hải đế quân bản mệnh pháp bảo, thế mà để Quách Thường chiếm được. Nàng không hổ là Vân Phượng Nham tước tộc thiên tử kiều nữ. Quách Thường, nguyên lai là nàng. Nghe được Nhậm Quân lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, không khỏi nhìn nhiều Quách Thường vài lần. Trong ký ức của hắn trước đó cùng địch mãnh giao thủ người tựa hồ liền là nữ tử trước mắt. Nghĩ đến Quách Thường một ít chuyện, Mạc Thanh Vân chính là nhiều hứng thú. Cẩn thận quan sát Quách Thường, nói, trong tay nàng Hải Luân phá không cảnh phẩm cấp, hẳn là đạt tới chuẩn vũ trụ cấp. Khó trách dùng tinh vực sơ kỳ tu vi, có thể cùng La Kiến chiến đấu đến. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, khóe miệng của hắn liền hiện hiện một vòng cười nhạt. Nói, địch mãnh vận khí không tệ. Nếu như gặp phải Quách Thường, cho dù hắn đột phá đến tinh vực cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có kết cuộc bị giết. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không thông chi La Kiến tiền bối rút lui? Mạc Thanh Vân dò xét Quách Thường thời điểm, Nhậm Quân mặt lộ vẻ mặt lo lắng, hỏi thăm Mạc Thanh Vân một câu. Lại nói, Hùng Hải bí phủ bên trong, Vân Phượng Nham tước tộc nhân rất nhiều. Đa Quách Thường có thể có thu hoạch, khó đảm bảo những người khác sẽ không cũng có thu hoạch. Kể từ đó, thực lực của bọn hắn đem không cho khinh thường. Giống như đem bọn hắn đều hấp dẫn tới, tình cảnh của chúng ta coi như không ổn. Không cần, một cách nho nhỏ Vân Phượng Nham tước tộc, ta còn không có đưa nó để ở trong mắt. Đối với Nhậm Quân lo âu trong lòng, Mạc Thanh Vân không chút do dự cười một tiếng, mở miệng đối với hắn trấn an một câu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một thanh niên trên mặt mang cười lạnh, đối bên người một vị nữ tử nói, Quách Dung cô nương, liền là tiểu tử kia giết Quách Tranh, hắn cùng gia hỏa này là cùng nhau. Người thanh niên này nói chuyện thời khắc đưa tay chỉ Mạc Thanh Vân cùng Quách Thường giao thủ La Kiến. Ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ. Nghe được thanh niên báo cáo, một cái cùng Quách Thường mấy phần giống nhau nữ tử sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới. Trần Tiệp, đây là thưởng cho ngươi, ngươi lui xuống đi đi. Ném cho Trần Tiệp một cái vòng tay chứ vật. Quách Dung tựu đối với hắn phất phất tay. Ánh mắt xét lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại Quách Dung ra lệnh một tiếng, Trần Tiệp lập tức cung kính lui ra phía sau. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói, tiểu tử, trước đó chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, làm người không nên quá tuyệt, cho mình lưu một chút hy vọng sống vi diệu. Ngươi biết hậu quả đi. Thái Cổ Chí Tôn 254 chương 2542. Một cái tinh vực cảnh nha đầu mà thôi, canh năm, ngươi đắc ý quá sớm. Nghe được Trần Tiệp lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ lắc đầu, lại nói, ngươi cho rằng trốn ở Vân Phượng Nham tước tộc người phía sau, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đối với Mạc Thanh Vân chất vấn, Trần Tiệp một mặt đắc ý cười lạnh, không thèm để ý chút nào phản bác.